Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1327, Quy Khư Đại Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong bóng tối truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, làm cho người kinh hãi, sợ hãi. Nhưng là rồi lại không nhìn thấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Loại cảm giác đó càng thêm làm người bất an. Cổ Ma Đại Đế cùng Tam Nhãn Đại Đế trên mặt chỗ lộ ra vẻ bối rối. Bọn họ cũng tương tự là cái gì chỗ không nhìn thấy. Nghe được tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê thảm. Đều là tâm thần có chút bất an. Đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Làm sao theo sức mạnh của chúng ta? Dĩ nhiên cái gì chỗ không nhìn thấy? Cổ Ma Đại Đế bất an hỏi. Tam Nhãn Đại Đế cũng không biết. Trong mắt khắp mọi nơi đánh giá, vẫn là cái gì cũng không nhìn thấy. Đập vào mắt chỉ là một vùng tăm tối. Vô Thần Đại Đế lạnh nhạt nói. Đây Vĩnh Dạ Nữ Đế sức mạnh. Vĩnh Dạ Nữ Đế, nàng không phải cũng sớm đã lên cấp bán thần sao? Tam Nhãn Đại Đế cả kinh nói. Vô Thần Đại Đế tiếp tục nói. Xác thực đã là bán thần. Nếu là bản thân nàng ở thì sẽ không chỉ là ở trong bóng tối lạc lối đơn giản như vậy. Các ngươi không cần phải lo lắng. Chúng ta ở đây vẫn là an toàn. Đây hắc ám cũng kéo dài không được quá lâu thời gian. Nghe Vô Thần Đại Đế nói như thế, Tam Nhãn Đại Đế cùng Cổ Ma Đại Đế mới hơi an tâm một điểm. Nhưng là như vậy lạc lối ở trong bóng tối vẫn như cũ để bọn họ cảm giác rất không dễ chịu. Đặc biệt những kia tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều. Hơn nữa âm thanh thật giống cực lớn xa lại rất gần. Lại thật giống là theo bốn phương tám hướng truyền đến. Căn bản không phân biệt được đến cùng là ở nơi nào. Hàn Sâm trong tay song kiếm đang chảy máu. Những kia lạc lối ở trong bóng tối siêu cấp thần sinh vật cùng dị linh năng lực phản kháng có hạn. Ở hắn tới gần trước, hầu như khó có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Loại phát hiện hắn thời điểm, cũng không có mấy người có thể chặn được hắn u linh trảm. Sảng khoái tràn trề săn giết, không chỉ là Hàn Sâm, Tà Tình Đế cùng Sát Na Nữ Đế bọn họ cũng giết không ít siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh. Đây hoàn toàn là một hồi một phương diện tàn sát. Những siêu cấp thần sinh vật đó cùng dị linh tựu là bị nuôi nhốt chư như thế. Trên căn bản không thể hình thành hữu hiệu chống lại. Nguyên bản nhân số ưu thế. Ở hắc ám lạc lối bên trong đã hoàn toàn không có tác dụng. Trái lại làm bọn họ ở không nhìn thấy đối phương dưới tình huống. Đem sở hữu tới gần mọi người của bọn họ xem là kẻ địch. Do đó ra tay đánh nhau, kết quả có rất nhiều siêu cấp thần sinh vật cùng dị linh. Chỗ bị chính bọn hắn người trọng thương, tình cảnh hết sức hỗn loạn, chỉ là ở trong bóng tối. Ngoại trừ Hàn Sâm bọn họ những người này ở ngoài, ai cũng không nhìn thấy đến cùng phát sinh cái gì. 10 phút nháy mắt đã qua, loại hắc ám biến mất, mọi người khôi phục thị giác sau đó. Sở hữu người chỗ kinh ngạc đến ngây người. Bách Hoa Nữ Đế cùng Ngự Nữ Đế bọn họ càng là hầu như không nhịn được muốn phun ra. Toàn bộ Di Tinh Tý hộ sở đã bị nhấn chìm ở trong huyết hà. Khắp nơi có thể nhìn thấy siêu cấp thần sinh vật tàn phá thi. Nguyên bản mấy trăm chi chúng siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh. Lúc này chỉ còn dư lại mười mấy cái lẻ loi phiêu trên không trung. Mà Hàn Sâm phía bên kia người nhưng là một cái chưa thiếu lúc này đã đem còn lại cái kia mười mấy cái dị linh chỗ vây quanh trong đó. Cũng vẻn vẹn chỉ là ngẩn người công phu. Hàn Sâm bọn họ cũng đã nhằm phía cái kia còn lại mười mấy cái dị linh. Những dị linh đó tuy rằng hiện tại đã có thể nhìn thấy. Nhưng là cũng đã không có chống đỡ vốn. Đột nhiên, một cái dị linh trực tiếp một tay đem mình đánh gục. Trực tiếp trở về linh hồn chi thạch, đến không phải hắn sợ hãi chiến đấu, mà là sợ sệt đại la sát thần truyền nhân, bị như vậy sức mạnh chém giết, liền linh hồn chi thạch cũng sẽ bị nhất lên yên diệt. Tự sát có thể phục sinh, bị giết đến là chắc chắn phải chết, Còn lại những dị linh đó nhìn thấy có chút một, cũng từng cái học theo răm rắp, không chờ linh ra tay. Từng cái chỗ trước một bước tự sát mà đi. Vừa nãy ở trong bóng tối, đã có không ít dị linh ý thức được tình huống không ổn. Sử dụng đây một chiêu bỏ chạy mà đi, bằng không Hàn Sâm bọn họ cũng không thể có thể giết nhanh như vậy. Bách Hoa nữ đế cùng Ngự nữ đế bọn họ cũng sớm đã xem sững sờ. Nhiều như vậy khủng bố dị linh cùng siêu cấp thần sinh vật. Chỉ là trong chốc lát sẽ chết cái gọn gàng. Quả thực không thể nào tưởng tượng được đó là cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Cổ ma đại đế cùng tam nhãn đại đế cũng là trong lòng phát lạnh. Như vậy tàn sát, ở đệ tam tí hộ sở ở trong sợ rằng mấy chục ngàn năm cũng khó gặp. Mấy trăm siêu cấp thần sinh vật cùng dị linh bị đồ sát diệt. Quả thực không thể nào tưởng tượng được. Tam nhãn đại đế cũng bắt đầu sinh ý lui. Trước mắt núi thây huyết hà cảnh tượng thực sự quá đáng sợ. Tình cảnh như thế hắn không phải là không có từng thấy. Nhiều hơn nữa tử thi hắn đều gặp. Nhưng là những thi thể này nhưng đều là siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh. Đây không giống nhau. Chỉ là nhìn những kia đã từng ngang dọc thiên địa sinh vật khủng bố. Lúc này giống như chó chết nổi máu tươi bên trong. Tam nhãn đại đế liền không nhịn được run lên trong lòng. Mà còn lại một ít ở phía xa không có tiếp triệu tiên lệnh dị linh. Nhưng chỗ âm thầm vì chính mình anh minh quyết định mà vui mừng. Không có ham muốn triệu tiên lệnh chỗ tốt mà đưa mạng nhỏ. Đúng vào lúc này, lại đột nhiên nhìn thấy bầu trời phương xa bên trong. Một vị đại đế đến từ trên trời. Cuồn cuộn hôi khí như rồng. Ngang trời 3000 dặm mà đến. Rộng lớn khí thế khiến lòng người thần rung động. Quy khư đại đế đến. Cổ ma đại đế trong lòng vui vẻ. Không nhịn được kêu ra tiếng phản qua. Hàn Sâm mấy người cũng đều nhìn về cái kia cuồn cuộn hôi khí. Chỉ thấy màu xám trước. Một vị đại đế cưỡi dị thú mà đến. Cái kia cuồn cuộn long khí dĩ nhiên là dị thú trên người tản mát ra. Chỉ thấy dị thú bốn vó lao nhanh. Móng ra đời ra màu xám long khí. Khí tức khủng bố tới cực điểm. Người chính là cái kia đại la sát thần truyền nhân. Dị thú trên lưng đại đế. Lạnh lùng nhìn về linh hỏi. Nơi này không có cái gì đại la sát thần truyền nhân. Bất quá người muốn mất mạng. Ta có thể tác thành ngươi. Hàn Sâm kiếm trong tay trực tiếp liền hướng cái kia đại đế giết tới. Hôm nay bất kể là ai tới, chỗ phải đem chém giết, tất nhiên muốn đem cái kia chư thiên dị linh chỗ giết sợ hãi. Bằng không làm sao có thể quân lâm thiên hạ. Cái kia đại đế thấy Hàn Sâm thân hình biến mất, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, nhưng cũng không có né tránh. Cong! Hàn Sâm phượng hoàng thần kiếm trực tiếp chém ở hắn trên lồng ngực. Nhưng là hơi ngẩn người. Ở phượng hoàng thần kiếm đụng tới cái kia đại đế một sát na. Kiếm lên thời không lực lượng dĩ nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Không chỉ là kiếm lên. Liền Hàn Sâm trên người thời không lực lượng cũng chỗ biến mất không còn tăm hơi. Thật giống thời không lực lượng ở trong nháy mắt đó bị theo bên trong thân thể xóa đi như vậy. Tà tình đế loại người thấy Hàn Sâm công kích không có đưa đến hiệu quả. Từng cái cũng đều hướng về cái kia đại đế giết tới. Chỉ thấy ánh bạc ngang trời. Kinh cức như rồng. Từng đạo ánh chớp hạ xuống. Sở hữu công kích đến cái kia đại đế trên người. Chỗ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhiều như vậy sức mạnh kinh khủng, chỗ không thể đến cái kia đại đế mảy may, trái lại là kinh cức nữ đế bọn họ kêu lên sợ hãi. Bởi vì bọn họ phát hiện sức mạnh của chính mình đều đang biến mất không còn tăm hơi. Thật giống là bị cầm cố, trung cực chi sơn quy khư đại đế, sát na nữ đế nhận ra cái kia đại đế lai lịch. Một mặt vẻ nghiêm túc, hắn là quy khư đại đế. Khô cốt đế nghe được sát na nữ đế gọi ra tên đại đế. Sắc mặt nhất thời trắng bệch. Không chỉ là khô cốt đế. Còn lại mấy cái nghe nói qua Quy Khư Đại Đế tên Dị Linh, cũng đều là tỏ rõ vẻ hoảng sợ. 8. Cách chương.